Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277: Vô giá sách lụa mới, hai chương hợp nhất. Nhà tranh tàn tích bên trong. Trên bàn đá xanh, thẻ trúc tản mát, nguyên bản có một đống lớn, nhưng phần lớn đều tại nữ tử vũ hóa phi thăng lúc thiêu hủy. Chỉ còn lại có một phần nhỏ. Hai tên thiếu niên đều là cầm trong tay thẻ trúc, kích động không thôi, một cái ha ha cười to, có chút điên cuồng, nói năng lộn xộn, muốn cho lão thiên xoa hắn, một cái mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm thẻ trúc, hận không thể lập tức diễn võ, phiến lão thiên một trường, hiểu, ta đã hiểu, đường nên như thế đi a. Tiểu Ôn nắm chặt thẻ trúc, các loại cảm ngộ xông lên đầu, ở nơi đó không ngừng mà gật đầu. Tần Minh cảm thấy mỗi một phiến thẻ trúc đều giá trị liên thành, đây là thần vật ban sơ. Hắn rất khiếp sợ, bởi vì ở phía trên thấy được sách lụa pháp, chữ viết lít nhà lít nhít, giống như là trải qua ngàn năm thời gian, vẫn như cũ rõ ràng. Các loại đồ án hình người giống như tích lũy lấy lịch sử tang thương, miếng trúc đều ố vàng. Tuyệt đối thuộc về cổ vật, hắn còn tưởng rằng là tổ sư lưu lại. Nhưng là, cẩn thận nghiên cứu cùng cảm ngộ về sau, những này sách lụa pháp có chút khác biệt. Tựa hồ tiến hành qua tinh tu, hơi cải biến, rất nhanh. Hắn hiểu rõ, đây đều là hắn ngày thường tại khổ tư vấn đề. Hiện tại trên thẻ trúc hiện lên đi ra, mà lại có tân giải. Nước trà này, khó lường, thẻ trúc này cũng thật là thần dị. Tại theo ta tâm, Tần Minh trong mắt ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, giống như ngộ đạo chi hỏa đốt lên, cả người tinh khí thần cũng khác nhau, mặt mày tỏa sáng, ca, nó thế mà đang giải thích nghi hoặc, con đường của ta vuốt thuận. Tiểu Ôn nói ra, qua lại hoang mang, hiện tại giải quyết dễ dàng. Hắn dùng sức nắm lấy thẻ trúc, Tần Minh lắc đầu. Nói, không phải nó đang giải thích nghi hoặc cho ngươi đáp án, mà là tại chiếu hướng tâm của ngươi. Là nước trà này để cho ngươi cảm ngộ tăng lên. Ngày thường tích lũy vấn đề, chúng ta vốn là đang nghiên cứu. Hiện tại chiều sâu suy tư, tự nhiên có tân giải. Tiểu Ô gật đầu, nói, đúng, dĩ vãng đột nhiên thông suốt, liền đã rất khó được. Hiện tại ta không ngừng có linh quang đang lóe lên. Sau đó, hắn liền không nói chuyện, loại trạng thái này cực kỳ khó được. Vạn kim khó mua ngộ đạo hoàn cảnh bên trong, một cái chớp mắt, không hề nghi ngờ. Thẻ trúc chiếu tâm, cùng thần bí nước trà để cho người ta lực lĩnh ngộ trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng. Đối với người khác nhau tới nói, hiệu quả hoàn toàn khác biệt, cấp tổ sư thiên chất người. Cảm ngộ nếu là đột nhiên tăng lên một mảng lớn, mấy lần tại ngày thường, loại trạng thái này sẽ cỡ nào, khủng bố. Tần Minh cầm trong tay thẻ trúc, trong lòng mê vụ đang không ngừng bị thổi tan. Ngày thường suy tư những vấn đề kia, hiện tại cũng dần dần có rõ ràng đáp án. Hắn ngày thường ngay tại nghiên cứu sách lụa, các loại manh mối điệp ra, linh quang tích lũy, có chút vốn là kém lâm môn một cước, hiện tại tự nhiên là vượt qua. Trước kia sách lụa pháp, ta tạm thời giải quyết hết thân thể sẽ nổ tung vấn đề, nhưng chỗ rất nhỏ cũng không hoàn mỹ. Tần Minh đang lợi dụng đặc thù trạng thái đốn ngộ, tiến hành hoàn thiện, đem ngày ấy thường nghĩ cùng vấn đề xâm nhập phát triển, cũng kết hợp tại trong thần miếu lấy được tinh tu bản sách lụa pháp, ấn chứng với nhau. Gần nhất, hắn cẩn thận nghiên cứu qua trong thần miếu sách lụa pháp. Tại tân sinh lĩnh vực cải biến rất nhỏ, so sánh đi luyện về sau. Hắn phát hiện cái kia mấy chỗ chi tiết nhỏ đúng là càng tinh diệu hơn, hắn bởi vậy có điều ngộ ra. Muốn từ chỗ rất nhỏ tới tay, khi mượn nhờ cải mệnh kinh, mạch suy nghĩ, hắn đang luyện cải mệnh kinh lúc. Có thể nói thuận thế mà làm, hơi có chút, đạo pháp tự nhiên, hương vị, theo bản năng mà hành công, Tần Minh khi đó thống ngự kinh nghĩa. Không tin hết trên tổng cương mạch lạc đồ, mà là để sắc trời, thần tuệ, ý thức linh quang quy nhất về sau, mặc kệ tự nhiên lan tràn, tại tổng cương bên dưới mở đường, hắn suy nghĩ sách lụa pháp chỗ rất nhỏ. Hắn đăm chiêu tác một vài vấn đề, bây giờ bị thổi tan mê vụ về sau, có tân giải, bây giờ chuẩn bị biến thành hành động, tiểu ô đang cười. Nhìn rất ngu ngốc, nhưng nếu là từ một cái góc độ khác đến xem như ngộ đạo sau trẻ sơ sinh ngây thơ tâm tính một loại thể hiện, Tần Minh không làm kinh động hắn. Cầm lấy chính mình chén trà kia, lần này uống nhiều một chút, bởi vì hắn hành động kế tiếp rất mấu chốt, đối với hắn tự thân ảnh hưởng cực lớn, trong chớp mắt. Tâm thần của hắn như điện quang tại chuyển động, không có một chút tạp nhạp suy nghĩ, đầu nhập tại hắn đánh hạ trong lĩnh vực, suy nghĩ trong lòng, tại trên thẻ trúc chiếu rọi, Tần Minh đối với sách lụa pháp quá quen. Luyện lâu nhất, thuở nhỏ bắt đầu, đã có vài chục năm, một mực nghiêm ngặt dựa theo trên sách ghi chép tiến hành, hiện tại hắn đánh vỡ cũ quy. Tổng kinh nghĩa không thay đổi cho dù sách lụa pháp vận chuyển. Hơi có chút thoải mái tự nhiên, Tần Minh cẩn thận quan sát. Tổng thể lộ tuyến cơ hồ không thấy được biến hóa gì. Tựa hồ phải gìn giữ quán tính tiến lên, bất quá. Hắn hiện tại trạng thái phi thường đặc thù, linh tính trực giác nhạy cảm tới cực điểm, phát giác được có chút chỗ rất nhỏ, hơi vướng víu, đổi. Tấu Minh cấp tốc làm ra lựa chọn, rất nhỏ đường đi biến hóa sau khi hắn phát hiện loại kia vướng víu biến mất, nếu là ngày thường. Hắn muốn phát hiện, cùng cải tiến những này, không biết phải dùng bao lâu. Khẳng định cần lặp đi lặp lại quan sát, rèn luyện mới có thể tinh tu, nhưng mà hôm nay khác biệt dĩ vãng, hắn ngộ tính, thiên chất nguyên bản liền rất đáng sợ, cho dù khiêm tốn một chút, tối thiểu nhất cũng là tại lấy cấp tổ sư đặt cơ sở. Hiện tại lâm thời tiêu thăng về sau, đơn giản có chút dọa người. Dưới mắt, Tần Minh mạch suy nghĩ rõ ràng. Linh quang như điện, không ngừng đan xen, cảm ngộ trạng thái có thể hù đến rất nhiều danh nhân, nơi này chỗ rất nhỏ. Cũng không đủ tự nhiên, quá tận lực, vì tuần hoàn lộ tuyến so nơi khác ảm đạm. Tại trạng thái kỳ dị dưới, hắn có thể phát hiện ngày thường không thấy được vấn đề, Tần Minh vận chuyển một chu thiên. Lại bắt đầu lại từ đầu, sau đó lần nữa cải tiến. Liên tiếp mấy lần vi điều chỉnh, hắn nhiều lần vận chuyển sách lụa pháp. Nhắm mắt lại, thuận theo tự nhiên cho dù liệt dương giống như thiên quang kình lưu động, hắn cảm thấy sách lụa pháp tại đệ nhất cảnh nghênh đón thích hợp cho hắn nhất hoàn mỹ thời khắc. Cái kia chói mắt sắc trời, giống như lít nha lít nhít mạc nhện, xen lẫn tại trong máu thịt, cực tốc lưu động. Hắn phát hiện so trước kia càng phù hợp hắn, Tần Minh cảm thấy. Nếu là lấy loại này điều khiển tinh vi lộ tuyến vận chuyển, hắn thiên quang kình uy lực hẳn là sẽ có chỗ tăng lên. Một lát sau, hắn mở to mắt, phát hiện tiểu ô tại cười khúc khích uống trà, Tần Minh cầm lấy chén trà của mình. Lần thứ ba uống trà, lần này rốt cục nhanh thấy đáy, cách đó không xa. Những người kia không nhìn thấy nhà tranh tàn tích, chỉ gặp hai người tại bụi gai ở giữa uống hư giả trà. Cầm hư vô thẻ trúc, cười ngây ngô, ngộ đạo, đều triệt để không nói gì, nhưng cũng có riêng lẻ vài người thần sắc nghiêm túc. Nhìn xem nơi đó, tỉ như Lăng Ngự, Tần Hữu Đạo, còn có Liễu Hàm Nhã cũng chấn kinh. Bởi vì nàng cũng đã tin tưởng. Hai tên thiếu niên sâu không lường được, lần này, Tần Minh vận chuyển sách lụa pháp lúc, thời khắc mấu chốt, hơi dừng lại, sau đó quả quyết đem thiên quang kình, thần tuệ, ý thức linh quang đều dung hợp quy nhất, hiển nhiên. Hắn đang tái diễn lúc trước lĩnh hội, cải mệnh kinh, lúc quá trình cùng trạng thái, sách lụa pháp. Dung hợp hai loại khác lực lượng về sau, đồng dạng thông thuận, Tần Minh cũng không kinh ngạc, bởi vì ngày thường bọn chúng liền sớm đã quấn quýt lấy nhau. À, chỗ rất nhỏ càng thêm rõ ràng hơn, Tần Minh huyết nhục bị chiếu sáng. Giống như là có từng đầu dòng sông màu vàng óng tại đi ngang qua sương đêm bao phủ đại địa. Không ngừng khai hoang, lan tràn hướng toàn thân, xua tan hắc ám. Trong quá trình này, Tần Minh vẻn vẹn phát hiện một chỗ vướng víu chỗ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hắn hay là thử nghiệm đổi đường. Sau đó, hắn đơn độc vận chuyển thiên quang kình. Phát hiện có thể đổi. Đến cuối cùng, Tần Minh có loại hiểu ra. Dạng này lộ tuyến thích hợp hắn nhất. Đem ý thức, thần tuệ dung nhập thiên quang kình. Coi như hạt giống. Ngã vào nhục thân trong thổ nhưỡng, giống như tại cày cấy, có thể chờ mong vạn vật khôi phục. Cùng tương lai mùa thu hoạch, hắn đối với sách lụa pháp cải tiến triệt để hoàn thành. Đến tận đây, hắn cảm thấy viên mãn. Hết chương.